Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 163, Quận Chúa quả là thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, chương 163, Quận Chúa quả là thú vị. Từ Giản và An Dật Bá bước ra khỏi Kim Loan Điện, không vội vàng, cũng không chậm rãi. An Dật Bá có vẻ đang rất bức bối, kéo Từ Giản đi tiếp. Bên cạnh, một vị nội thị xuất hiện nói nhỏ. Thánh thượng mời phụ quốc công đến ngự thư phòng sau. Nghe vậy, Từ Giản dừng bước. An Dật Bá thở dài, lắc đầu với Từ Giản. Lần trước, ông đã nói với Từ Giản rằng đừng mãi xem trò vui trong buổi chiều sớm, hôm nay lại càng quá đà. Từ Giản không chỉ hứng thú xem trò vui mà còn chủ động đổ dầu vào lửa. Nếu không kéo Từ Giản rời khỏi, có khi lát nữa ở đại điện còn nói ra những lời chẳng ai ngờ. Cãi vài câu thì vẫn còn dễ chịu. Vân Dương Bá bị Lưu Tĩnh đẩy trách nhiệm sạch sẽ, lại bị Từ Giản chê giễu từ đầu đến cuối. Giờ trông tức giận như thế, An Dật Bá cũng không rõ liệu ông ta sẽ nhảy lên cãi nhau với Lưu Tĩnh hay với Từ Giản. Rời khỏi trốn thị phi vẫn là tốt nhất. Sau khi nói nhau ở Kim Loan Điện, không phải chỉ vào ngự thư phòng nghe mắng vài câu là xong. Người nghĩ gì thế hả? An Dật Bá hạ giọng hỏi. Người họ Từ, hắn họ Lưu. Nước hồ dù có ngâm thêm mấy người cũng không liên quan đến ngươi, sao lại xen vào? Ngày thường muốn tránh, hôm nay lại không muốn tránh, còn bày trò. Ngươi lo chuyện nhà hắn kết hôn thế nào làm gì? Theo ta nói, đều là cá mè một lứa sắt. Từ Giản rũ mắt, mím môi, An Dật Bá không nhận ra ánh mắt hắn mang nét cười. Theo Từ Giản, An Dật Bá còn sốt ruột hơn cả hắn. Lão bá gia có giọng nói, thẳng tính, miệng đanh thép. Bị ép đến mức phải nhỏ nhẹ nói lý với hắn quả thật không dễ dàng gì. Nghĩ vậy, Từ Giản quyết định, lùi một bước, cúi đầu trước lão bá gia, thừa nhận vừa rồi mình nói quá nhiều, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đang định mở lời thì Từ Giản liếc thấy Lâm Dư. Tâm trạng Lâm Dư rõ ràng không được tốt, khuôn mặt như không muốn nói chuyện, không muốn bình luận. Tính cách ông xưa nay hiền hòa, hiếm khi nào nổi giận, vì vậy ai quen, ai không quen đều biết điều. Không tìm đến trò chuyện. Lâm Dư cũng muốn được yên tĩnh, nên nán lại trong điện một chút rồi mới bước ra. Ông có giận không ư? Con gái yêu bị người khác toan tính, người làm cha sao lại không thấy bức xúc? Nhưng để nói giận đến mức nào thì không hẳn. Vân Yên là người nắm thế chủ động, nàng không chỉ nhìn thấu tâm tư của Trịnh Lưu và Lưu Tấn, mà còn lấy gậy ông đập lưng ông, xử lý trọn vẹn. Con gái giỏi thế, Lâm Dư vô cùng vui mừng. Đời người có muôn vàn biến cố, khi biến cố xảy ra, ông không thể làm gì được. Nhưng ngoài biến cố, còn có bao nhiêu tính toán và khó khăn, những điều đó có thể tránh được, hóa giải được. Là một người cha, dù ông có muốn đến đâu, cũng không thể bảo vệ con gái suốt đời. Người thực sự có thể bảo vệ được Vân Yên, chỉ có nàng thôi. Ông đã thấy khả năng của Vân Yên, điều này làm Lâm Dư mừng hơn tất cả, chỉ là niềm vui ấy không thể hiện ra mặt. Ông phải giấu đi, tiếp tục giữ vẻ mặt. Càng xa càng tốt, này, lúc đi ngang qua Từ Giản và An Dật Bá, Lâm Dư cũng hiếm khi không mở lời chào hỏi, chỉ khẽ chắp tay rồi bước tiếp. Từ Giản nhìn Lâm Dư, nói nhỏ với An Dật Bá. Hai kẻ đó tự chuốc lấy chuyện, lại còn muốn kéo quận chúa xuống nước, ta nghe không nổi nên mới nói vài câu. An Dật Bá, ông nhìn thấy Thành Ý Bá khựng chân lại một chút, sau đó, Thành Ý Bá quay đầu. Mặt không cảm xúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ quốc công thật nhiệt tình. Giọng điệu bình thản, ngữ khí đều đều. An Dật Bá không nghe ra chút mỉa mai hay châm biếm nào. Nhưng nếu nói Lâm Dư đang khen Từ Giản, An Dật Bá không tin. Từ Giản mỉm cười, việc đáng làm mà. Lâm Dư nhìn Từ Giản từ đầu đến chân, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Từ Giản dõi theo Lâm Dư rời đi. Thấy An Dật Bá nhìn hắn với ánh mắt khó tả, hắn bèn hỏi. Ta nói sai à? An Dật Bá trả lời khô khốc. Đúng lắm, nhiệt tình thì có gì sai? Thấy chướng mắt, nghe chướng tai, lên tiếng chỉ ra, đó là việc An Dật Bá thường làm. Ông cũng chẳng thể nói Từ Giản sai. Nhưng rõ ràng chuyện đúng đắn lại làm ra quái gở thế này. Sai ở chỗ Từ Giản không phải đang chỉ ra cái sai, hắn vừa mới đổ dầu vào lửa. An Dật Bá mệt mỏi phất tay, ra hiệu cho Từ Giản đi vào ngự thư phòng trước. Sau đó, ông bước nhanh lên trước vài bước, định đuổi kịp Thành Ý Bá, nói đỡ cho Từ Giản vài câu, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Không cần thiết, Thành Ý Bá này rõ ràng không muốn nói chuyện, ông có nói gì cũng vô ích. Hơn nữa, hai nhà họ đâu phải định làm thông gia, Thành Ý Bá muốn mắng Từ Giản thì cứ mắng đi. Cũng là Từ Giản đáng bị mắng, châm chọc Vân Dương Bá và Lưu Tĩnh chưa đủ, còn đi chọc Thành Ý Bá. Trong ngự thư phòng, Thánh Thượng nhấp một ngụm trà, Lý Thiệu ngồi bên, trước khi Phụ Hoàng trách móc, đã chủ động nói. Nhi thần mất lễ nghi trên triều, nghe hắn nói vậy, Thánh Thượng lại không tiện trách nặng. Đặt chén trà xuống, Thánh Thượng nói, tự biết là tốt, con là thái tử, dáng vẻ nên có thì không thể thiếu. Hôm nay con đứng dưới, các đại thần chỉ nghe thấy, ít nhất chưa thấy con cười. Đến khi con ngồi trên tiểu ngự tỏa, ngồi ngay dưới tay ta, trên mặt con có bất kỳ biểu cảm gì mọi người đều nhìn thấy, con sẽ cười ha hà trước mặt họ sao? Lý Thiệu mím môi. Hắn cười, nhưng nói cho cùng là do Từ Giản làm người ta buồn cười. Trước mặt Phụ Hoàng, Lý Thiệu không bàn đến Từ Giản, hắn nghe lời. Tiểu ngự tỏa, mà ngoan ngoãn nói, nhi thần biết sai, Thánh Thượng gật đầu, nghĩ đến mấy ngày nay trời lạnh, lại dặn Lý Thiệu vài câu, rồi cho lui. Lý Thiệu rời khỏi ngự thư phòng, thấy Từ Giản đang đứng dưới hành lang. Đợi Từ Giản hành lễ, Lý Thiệu nhướng mày hỏi, Phụ Hoàng gọi ngươi đến sao? Phải. Từ Giản trả lời, chắc là gọi đến để mắng. Lý Thiệu vui vẻ khi thấy Từ Giản bị mắng, bước đi mà lòng phơi phới. Tảo Công Công dẫn Từ Giản vào, rồi lui ra, đứng canh ở trung điện. Trước mặt Thánh Thượng chỉ còn mình Từ Giản, nghĩ đến mấy câu Từ Giản chen vào ở Kim Loan Điện. Thánh Thượng nổi giận, định để hắn đứng đó, nhưng nhìn trời lạnh thế này, nghĩ đến đôi chân Từ Giản, cuối cùng vẫn thương tình vết thương cũ, bảo hắn ngồi xuống. Ngươi nói cho trầm nghe, rốt cuộc ngươi nghĩ gì thế hả? Thánh Thượng đi thẳng vào vấn đề, Lưu Khanh mở miệng nói Ninh An, ngươi còn vui vẻ lắm sao? Từ Giản cúi mắt, nói. Thần nghĩ, quận chúa quả thật thú vị. Thánh Thượng ngẩn ra, sao lại trả lời lạc đề thế? Có một loại người, bản thân chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó là rắc rối tự tìm đến, quận chúa chính là người như vậy. Từ Giản nói tiếp, quận chúa mời các tỷ muội đi ngắm hoa, thế mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Thánh Thượng lắc đầu liên tục, ngươi thử nói với Thành Ý Bá xem ông ấy có muốn nhận đứa con gì mà ngươi cho là thích gây chuyện không? Từ Giản trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ chiều xong, Thành Ý Bá bảo thần, nhiệt tình, Thánh Thượng tức đến bật cười, giơ tay chỉ vào Từ Giản. Lưu Tấn muốn kết thân, không đi chính đạo, còn ngươi? Ngươi cũng không đi chính đạo. Người chọn con đường đúng là rất khác biệt. Cách chương.